Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1003, sắp chết người. Khen thưởng tăng thêm, hưởng vĩ xa, hắn hiện tại nhất định phải muốn chết, giống một cái thấp kém giòi bọ đồng dạng khẩn cầu chúng ta. Sau đó nói cho chúng ta biết bị xem như vật thí nghiệm nguyên nhân về sau để chúng ta giết hắn. Đây là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Ưng Nhãn giọng nói vô cùng băng lãnh, giống như Nam Cực đóng băng mấy ngàn năm tầng băng đồng dạng, nhường người cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Zep biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại hắn trong lòng tràn ngập hối hận, thù hận chính mình vì cái gì không có cùng một chỗ hành động, thù hận chính mình tại sao phải ở chỗ này. Trừ cái đó ra, hắn không có đối còn lại sự tình có bất kỳ hối hận, bao gồm lừa gạt F23 tiểu đội thành viên tham gia thí nghiệm. Phi, muốn giết cứ giết đi, các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lý do. Zep dáng chống đỡ đau xót đem oán hận trong lòng mắng lên. Còn có, báo Mỹ ngươi cái này kỵ nữ nuôi, có bản lĩnh liền một đao đâm chết ta, nếu không, ta sống xuống tới nhất định tìm 100 cái nam làm ngươi. Sau đó quay xuống, phát đến video trên website. À ha ha ha, đối mặt kiên cường Zep, báo Mỹ cũng không có động thủ trừng phạt. Trên thực tế, từ đầu đến cuối nàng chú ý đều là F23 tiểu đội bị xem như vật thí nghiệm nguyên nhân. Không đúng, nếu như là phi thường chuyện cơ mật, Zep hẳn là giả vờ như không biết. Thế nhưng là hắn ngay từ đầu liền nói không nói cho chúng ta. Điều này nói rõ tại hắn nhận biết bên trong, chuyện này hẳn là cũng không tính quá mức cơ mật. Hưởng vĩ xà bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Nói cách khác, cái này cơ mật không thể lại tại lính đánh thuê bên trong truyền bá. Nhưng là, tại thủ thuật đao trong tổ chức, hơi có chút đẳng cấp người đều có quyền lợi biết. Ưng Nhãn đem hưởng vĩ xà lời nói bổ sung xong. Nghe được lời của hai người, Zep sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Nếu như là dạng này, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nói được thì làm được. Ưng Nhãn, báo Mỹ có chút khó hiểu. Ngược lại, ngươi không nói đối với chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội biết đáp án. Ưng Nhãn không để ý đến báo Mỹ, tiếp tục nói với Zep. Chúng ta cũng nhanh chết rồi. Zep, ngươi liền không muốn trào phúng chúng ta một chút sao? Người chết làm sao có thể tiết lộ bí mật ra ngoài? Hai câu này nói ra về sau, Zep trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Nhìn thấy Zep trên mặt biểu lộ không đúng, Ưng Nhãn tiếp tục nói. Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nếu không xuống địa ngục, bất kỳ cái gì chuộc tội phương thức cũng không thể khoan thứ tội lỗi của ta. Lúc này, Ưng Nhãn thanh âm phảng phất có một loại nào đó thần bí ma lực, dụ hoặc lấy Zep nội tâm nói ra hắn vẫn muốn giễu cợt. Bọn này ngớ ngẩn. Ha ha ha, thật sự cho rằng ta sẽ nói. Coi như ta chết cũng sẽ không nói cho các ngươi lý do. Ta tình nguyện đem bí mật mang vào phần mộ, cũng sẽ không cùng các ngươi nói một cái chữ. Còn tất cả mọi người biết, chuyện này, sở hữu huấn luyện viên bên trong, chỉ có ta một người biết, mà cao tầng, bọn họ đích xác biết. Chỉ là lấy các ngươi sức mạnh cùng địa vị, dù cho đem hết toàn lực cũng không gặp được bọn họ. Huống chi, các ngươi đã là hẳn phải chết người. Zep ở trong lòng nói. Hắn muốn lớn tiếng chào phúng trước mắt bọn này chính mình từng mang ra người. Thế nhưng là bảo thủ bí mật chuẩn tắc lại để cho hắn chùn bước. Sở hữu quy tắc đều là phàm nhân chế tạo lồng giam, mà nó có thể vây khốn, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Zep, ngươi đã sắp gặp tử vong, mà ta cũng vậy, ta cũng là một chân bước vào địa ngục người. Có câu tục ngữ gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Ý là người đến trước khi chết, lời hắn nói là thật tâm nói, là thiện ý, kế tiếp lời nói này, là ta tại tử vong phía trước tối thiện ý nói. Người đến phần cuối của sinh mệnh, hết thảy tranh đấu, hết thảy tính toán, hết thảy vinh quang cùng hết thảy sỉ nhục đều sẽ thành đi qua hồi ức. Hiện thế dần dần thoái ẩn mà phảng phất giống như bỉ ngạn. Zep, Người ta đều là người sắp chết. Không nói dối ngươi. Ngươi dạy cho chúng ta kia mấy năm. Nhưng thật ra là ta vui sướng nhất một quãng thời gian. Nếu như không có phát sinh chuyện này. Giữa chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ còn đem tiếp tục duy trì. Còn có thể cùng uống rượu chúc mừng. Tổ chức là cấp trên của chúng ta. Không sai. Chúng ta cũng không nên trái với quy tắc của nó. Nhưng là, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cuối cùng một phút, tại không người biết được núi rừng bên trong, có lẽ chúng ta có thể hơi nhảy ra thông thường, nhảy ra từ tổ chức tạo dựng kiên cố lồng giam, đem đáy lòng sở hữu lời nói đều thổ lộ ra tới. Nói cho một cái lập tức sẽ chết người nghe, cái này lại làm sao không thể. Người nói cho chúng ta biết về sau, chúng ta cũng sẽ chết tại miêu nhĩ trong tay. Đến lúc đó, không có ai biết ngươi nói ra cơ mật, bao gồm miêu nhĩ, mà ngươi, sẽ bởi vì thương thế trên người mà được đến khen ngợi. Mọi người đều sẽ khích lệ ngươi. Tổ chức sẽ đem ngươi làm sự tích ghi vào tài liệu giảng dạy bên trong. Thân thể của ngươi tuy là cùng bùn đất hòa làm một thể, nhưng là tinh thần của ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại trong tổ chức. Càng thú vị chính là, bọn họ cũng không biết ngươi đã đem bí mật nói ra. Ngươi lừa qua sở hữu người sống. Tuy là ngươi nói ra bí mật, nhưng vẫn như cũ hưởng thụ lấy bọn họ sùng kính ánh mắt. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi mới là thủ thuật đao trong tổ chức người mạnh nhất. Phen này lời từ đáy lòng, là ta trước khi chết tối thiện ý lời nói. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể lên thiên đường. Ưng Nhãn nhu hòa ánh mắt dừng lại tại dép trên mặt. Phảng phất hắn là dép nhiều năm hảo hữu. Dép ngây ngẩn cả người. Hắn cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua. Cảm nhận được thân thể dần dần suy yếu. Hắn thật sắp chết. Hắn tin chắc điểm này. Dù cho vừa rồi hắn nói nhiều như vậy lời hung ác. Nhưng là tại tử vong giáng lâm ở trên người hắn thời điểm. Hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ không thể thừa nhận loại cảm giác này. Rét lạnh cùng thống khổ bao phủ hắn. Bắt hắn lại bốn chân. Bắt hắn lại thân thể. Đem hắn kéo hướng một thế giới khác. Ta thật sẽ lên thiên đường a? Rét nhíu chặt lông mày hỏi một câu nói như vậy. Ưng Nhãn trên mặt biểu lộ không có biến hóa. Đúng vậy. Rét, ngươi sẽ lên thiên đường. Nơi đó có ngươi muốn tất cả mọi thứ. Lúc này, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một mặt là bọn họ không thể nào hiểu được Ưng Nhãn nói kia lời nói ý nghĩa. Một mặt khác là bọn họ không thể tin được dép vậy mà thật bị Ưng Nhãn thuyết phục. Quá xé, trong lòng hai người đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha, nhường ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi vì sao lại bị coi như vật thí nghiệm? Bởi vì, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Zep dừng lại, hắn tại quan sát ba người biểu lộ, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ trên mặt tất cả đều lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Nhưng là Ưng Nhãn không có, hắn vẫn là phía trước biểu lộ, phảng phất thật là lẳng lặng chờ đợi Zep sinh mệnh rời đi hảo hữu. Nhìn thấy Ưng Nhãn biểu lộ, Zep ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên ý thức được, Ưng Nhãn không có đang gạt hắn. Là thật đem hắn trở thành bằng hữu. Là thật, muốn nhường hắn lên thiên đường. Dép nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn phía trước một giây còn dự định lại đùa nghịch ba người. Nhưng là hiện tại, hắn tâm phòng bị xúc động một điểm. Cứ như vậy một điểm, toàn bộ cảnh giác toàn bộ sụp đổ. Sau đó, hắn quyết định, chơi một bút lớn, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.